Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 375, Nhan Băng Tuyết chấn kinh toàn trường. Đây mới là trà đạo một bộ phận. Hứa Như Tuệ nguyên bản cũng hiểu biết, nhưng là bởi vì đã vừa mới cắt đứt thời gian dài như vậy. Lúc này lại chỉ lo tranh tài thắng thua, cho nên mới không để ý đến sự kiện này. Nhìn đến Nhan Băng Tuyết làm như vậy mới nhớ tới, lại không cẩn thận phát sinh dạng này sai lầm. Hứa Như Tuệ trong nội tâm âm thầm ảo não. May ra tất cả mọi người đã đang uống trà. Nàng đối với mình trà vẫn là rất có lòng tin. Năm vị ban giám khảo uống trà xong, Tô Nhị Gia liền tuyên bố. Các vị nói ý kiến của mình như thế nào đi. Cái này hai chén trà phao đều rất không tệ. Nhưng ta cảm thấy Nhan tiểu thư phao cái này chén trà càng hơn một bậc. Vô luận là thưởng thức tính vẫn là cái này pha trà nghệ thuật. Còn có sau cùng trà mùi thơm ngát xông vào mũi. Trở về chỗ cũ cam điểm. Hứa tiểu thư trà phao đến cũng không tệ. Nhưng cùng Nhan tiểu thư so sánh ngon miệng vẫn là kém một chút. Ta cũng càng thưởng thức Nhan tiểu thư cái này chén trà. Màu sắc nước trà lục mà thanh tịnh. Diệp cơ sở đều trong suốt. Đã các vị đều ưa thích Nhan tiểu thư trà. Vậy ta đây một phiếu cũng đầu cho Hứa tiểu thư đi. Hứa tiểu thư cái này chén trà phao cũng không tệ. Nhưng là cùng Nhan tiểu thư so sánh xác thực còn có tiến bộ không gian. Tô Nhị Gia cùng Tô Gia lão tộc trưởng đem phiếu đều đầu cho Nhan Băng Tuyết. Mà mời tới ba người khác bên trong chỉ có một người. Đem phiếu đầu cho Hứa Như Tuệ. Nhưng Hứa Như Tuệ cảm thấy cái này một phiếu còn không bằng không cho đâu. Đối phương khẳng định là xem ở nhà các nàng trên mặt mũi mới cấp ra cái này một phiếu. Nhưng vì cái gì bỏ phiếu thời điểm hết lần này tới lần khác nhắc tới câu nói đâu. Là cảm thấy nàng một phiếu cũng không chiếm được hơi khó coi. Cho nên mới đồng tình nàng cho cái này một phiếu sao. Rõ ràng đem phiếu đầu cho nàng. Lại nói nàng không bằng Nhan Băng Tuyết. Cái này không phải cố ý bảo nàng khó chịu sao. Trận đấu này Nhan Băng Tuyết đã thắng. Những cái kia ban giám khảo ào ào đi hướng Nhan Băng Tuyết. Tô Nhị Gia cao hứng cởi mở cười to. Ha ha ha, Băng Tuyết, Nhị Gia Gia thật sự là không nghĩ tới ngươi tại trà đạo phương diện lại có cao như vậy tạo nghệ. Trà này phao đến có thể coi như không tệ nha. Nhị Gia Gia quá khen rồi. Trà đạo cũng là trong chúng ta biển đám nữ hài tử môn bắt buộc. Tăng thêm phụ thân ta thích uống trà. Tuổi nhỏ thời điểm không ít bị hắn quản học tập. Nhan Băng Tuyết lời nói này. Đã không có quá phận khiêm tốn. Lại không có nửa điểm kiêu ngạo tự phụ. Đối mặt thắng bại như thế không kiêu ngạo không tự ti. Không thể không gọi người lau mắt mà nhìn nha. Tô Nhị Gia xem ra ngài nhà lần này cũng không chỉ là trở về cái lợi hại đích trưởng tôn. Cái này lớn lên cháu dâu. Cũng là ưu tú nữ hài tử nha. Trịnh gia lão gia tử. Ngài lời nói này. Tô Trần thiếu gia ưu tú như vậy nam hài tử. Ánh mắt kia tự nhiên cũng là cực tốt nha. Ai biết điểm này. Nhưng nhìn thấy Nhan tiểu thư vẫn là gọi người. Không khỏi có chút giật mình. Nhan tiểu thư cùng Tô Trần thiếu gia thật đúng là trai tài gái sắc. Ông trời tác hợp cho nha. Hứa Như Tuệ nghe đến mấy câu này. Trong đám người thật chặt cắn môi. Chính mình ồn ào muốn cùng Nhan Băng Tuyết so trà đạo thua còn chưa tính. Những người này còn toàn bộ đều ở nơi đó nói Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần hai người một đôi trời. Sinh, nàng cảm thấy cái đại sảnh này chính mình thật sắp không tiếp tục chờ được nữa. Buổi tối hôm nay cái yến hội này nàng cũng không có mặt tham gia. Vừa mới dây chuyền sự tình, còn chỉ có đế đô những thứ này danh viện các tiểu thư nghe được. Các nàng liền xem như muốn cười lời nói cũng chỉ dám ở sau lưng chê cười. Nhưng là hiện tại các nàng mời tới 5 vị đức cao vọng trọng ban giám khảo. Đây là tất nhiên là muốn truyền đi. Thật sự là mất mặt chết. Hứa Như Tuệ quay người lại muốn đi. Nhưng lại bị người bên cạnh ngăn lại. Hứa tiểu thư ngươi muốn làm gì đi a? Ta đều đã thua. Còn ở lại chỗ này làm gì? Chẳng lẽ lại là muốn lưu lại mất mặt sao? Hứa tiểu thư lúc này chúng ta không thể đi nha. Ngươi muốn là lúc này đi. Đó không phải là triệt để bại bởi cái này Nhan Băng Tuyết sao? Hứa tiểu thư, chúng ta nói muốn cùng Nhan Băng Tuyết so một lần, nhưng là lại không nói chỉ so với cái này một loại. Tuy nhiên cha được hắn xác thực may mắn thủ thắng, nhưng là chúng ta còn có thể so khác, so ngươi am hiểu nha. Hứa Như Tuệ như có điều suy nghĩ, liên tục hai bánh đều thua ở Nhan Băng Tuyết dưới tay. Trong nội tâm nàng tự nhiên là có chút không phục, mà lại vừa tại trước đám đông mất mặt mặt hắn cũng muốn tìm trở về. Dù sao nàng cho tới nay đều là đế đô được hoan nghênh nhất danh viện. Không sai, không thể cứ đi như thế. Nhất định phải đem mặt mũi này cho tìm trở về. Hứa Như Tuệ am hiểu nhất tự nhiên là chính mình chuyên nghiệp nội dung. Vừa mới nàng là tự khoe là đế đô danh viện, cho nên mới tuyển trà đạo. Cảm thấy Nhan Băng Tuyết thân phận tất nhiên là chưa từng học qua danh viện các tiểu thư những thứ này kỹ năng, nhưng hiện tại xem ra Nhan Băng Tuyết đối những vật này cũng rất quen thuộc. Đồng thời cùng mình so sánh là chỉ có hơn chứ không kém. Đã ở phương diện này Nhan Băng Tuyết cũng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Cái kia nàng đương nhiên sẽ không lại đi tự làm mất mặt. Lần này nàng muốn so thì so với chính mình am hiểu nhất. Hứa Như Tuệ ngoại trừ là đế đô được hoan nghênh nhất danh viện tiểu thư bên ngoài, cũng là trong vòng nổi danh tài nữ. Bởi vì Hứa gia thân phận nàng được đưa đến nước ngoài đại học nghiên cứu công thương quản lý MBA, học chính là thị trường tiếp thị chuyên nghiệp. Đây cũng là nàng am hiểu bộ phận. Những thứ này danh viện các tiểu thư tự nhiên cũng biết Hứa Như Tuệ am hiểu là cái gì. Ào ào ở bên cạnh ra mưu hiến kế. Hứa tiểu thư cầm chuyên ngành của ngươi tri thức thật tốt nghiền ép nàng đi. Ngươi thế nhưng là tài chính đại học cao tài sinh nha. Không sai Hứa tiểu thư. Tô Trần thiếu gia là Tô gia người thừa kế. Nếu là muốn làm vợ của hắn nhất định muốn tại trên buôn bán có đặc thù tài năng mới được. Giống Tô tiên sinh dạng này người tất nhiên là muốn cưới một cái hiền nội trợ. Nếu là chỉ cưới một cái bình hoa bày trong nhà, sự nghiệp phía trên không giúp được hắn gấp cái gì. Tô Trần thiếu gia về sau tất nhiên sẽ ghét bỏ nàng. Hứa Như Tuệ trong lòng cũng nghĩ như vậy. Nhưng nàng nhìn thấy bên kia Tô nhị gia bọn họ. Nghĩ nghĩ một bên đối bên cạnh những thứ này danh viện các tiểu thư nói ra. Tại chuyên nghiệp nội dung phía trên ta xác thực rất có tự tin. Nhưng là cầm chuyên nghiệp của ta đi cùng Nhan tiểu thư so sánh. Dạng này sẽ có hay không có một chút khi dễ nàng. Nàng mới sẽ không bị những nữ nhân này làm vũ khí sử dụng. Nàng muốn làm mượn đao giết người một cái kia. Này chỗ nào xem như khi dễ nàng nha. Là chính hắn biểu hiện rất cao ngạo. Mà lại vừa mới cũng là chính nàng đáp ứng tỉ thí nha. Thế nhưng là cái này Tô nhị gia bọn họ đều tại. Ta có chút sợ hãi. Hứa Như Tuệ trà vị mười phần nói ra. Những cái kia danh viện các tiểu thư nhìn nàng như thế nhu nhu nhược nhược. Liền chủ động đứng ra đối với bên kia Nhan Băng Tuyết nói ra. Nhan tiểu thư, tại trà đạo phương diện này đúng là ngươi hơn một chút. Nhưng chúng ta đều cảm thấy cái này Tô gia lớn lên cháu dâu. Ít nhất phải biết một chút thị trường tiếp thị phương diện kỹ xảo đi. Liên quan tới điểm này không biết ngươi có dám theo hay không Hứa tiểu thư so một lần. Tô nhị gia nguyên bản chính tươi cười rạng rỡ, cùng Nhan Băng Tuyết nói chuyện. Nghe nói như thế, Tô nhị gia nhất thời đổi sắc mặt, nổi giận nói, các ngươi muốn làm gì nha? Chúng ta Tô gia trưởng cháu dâu, năng lực của nàng chuyển động lấy các ngươi đến nghi vấn sao? Tô nhị gia kiểu nói này, những cái kia danh viện các tiểu thư ào ào sợ hãi. Không ai dám mở miệng, đều cúi đầu. Hứa Như Tuệ thấy thế, trong lòng càng cảm thấy Nhan Băng Tuyết ở phương diện này đoán chừng không có bản lãnh gì. Cho nên Tô nhị gia mới có thể bao che khuyết điểm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.